Ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 41. Ly hôn với tổng tài bá đạo. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tôi à? Đương nhiên là vừa gặp đã yêu. Kỳ Uyên nhìn ống kính, mỉm cười phong lưu phóng khoáng. Có thể gặp được một người khiến bản thân không màn tất cả mà kết hôn cùng, tuyệt đối là may mắn cực lớn. Cô ấy rất dịu dàng, rất đáng yêu, thực sự là khi ở riêng rất biết cách nói lời âu yếm. Để cô ấy nói lời âu yếm trong lúc phát sóng trực tiếp hay sao? Đương nhiên là không được, lời tâm tình của cô ấy chỉ có thể để mình tôi nghe thôi. Tôi rất đẹp trai sao? Cảm ơn, nhưng mà các người không có cơ hội rồi, cho dù tôi đẹp trai nhưng cũng là của vợ tôi. Trần Mộc ngồi một bên yên lặng thưởng thức bữa trưa phong phú do Kỳ Tổng mang về, đem toàn bộ ống kính nhường cho người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Rất hiển nhiên, fan hâm mộ của cô cũng rất thích anh. Từ sau khi anh xuất hiện, mức độ nổi tiếng của phòng stream tăng vọt. Xem ra có thể lại xuất hiện trên hot search. Cô có thể nghĩ ra cái đề mục là lần livestream đầu tiên của Kỳ Bá Tổng. Kỳ Tổng vẫn còn ở đó đờ ĩnh đạc nói. Tiểu Mộc rất cố gắng để lại dấu chân của mình trong mỗi bước đi bằng chính thực lực của mình. Tôi có thể lăng xê cho cô ấy không à? Tôi tin tưởng cho dù tôi không có lăng xê cô ấy, cũng có một ngày cô ấy có thể giành được thành tựu lớn hơn bằng chính sự cố gắng của mình. Chuyện nâng đỡ mọi người nhắc đến, giành được toàn bộ tình yêu của tôi, chắc là nâng đỡ lớn nhất của cô ấy. Câu này của anh vừa buồn nôn vừa ngọt ngào, lần nữa làm cho cư dân mạng điên cuồng spam. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Trần Mộc đưa đầu mình qua rình coi màn hình, chỉ thấy tin nhắn lướt đặc biệt nhanh, căn bản không thấy rõ nội dung. Kỳ Uyên quay đầu nhìn cô, ăn xong rồi, Trần Mộc lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở anh đừng nói lung tung, Kỳ Bá Tổng rất vô tội, anh chỉ nói yêu em thôi, nói lung tung chỗ nào chứ. Trần Mộc, cư dân mạng lại nhao nhao spam, cẩu lương ăn ngon thật, lại thêm một tá, biểu cảm nho nhỏ vừa nãy của Trần Mộc đáng yêu thật, đường phân cách truyền thành fan. Kỳ Tổng thật đúng là Mary Sue, nha, cười rộ lên thật sự rất cưng chiều nha. Hào Su từ gốc dịch nghĩa là Hảo Tô, lấy gốc từ Mary Sue. Theo Di Đao, Mary Sue là từ dùng để chỉ nhân vật hoàn hảo đến mức không thể nào soi mói. Theo Tàng Thư Viện, trời ơi, như thế này thì sau này tôi làm sao tìm được bạn trai chứ? Tôi bỗng nhiên có một ý tưởng táo bạo, Kỳ Tổng với Trần Mộc cùng tham gia một tiết mục truyền hình đi. Nhất định sẽ được yêu thích. Tham gia tiết mục, một, không giống như những gì Trần Mộc mong đợi. Phát sóng trực tiếp kết thúc không bao lâu, cô lại dẫn đầu hot search, đề mục là vợ chồng Trần Mộc livestream thu hút fan. Nói đến hút fan, sau khi bắt đầu livestream, fan hâm mộ trên Weibo của cô trực tiếp tăng vọt. Điền Như đứng ngồi không yên gọi điện thoại đến, không nghĩ đến livestream lại có hiệu quả tốt như vậy, em với Kỳ Tổng có bàn bạc trước với nhau sao? Cái này sao lại nói là trước đó đã bàn bạc kỹ chứ? Đây rõ ràng là Kỳ Tổng chính mình tự biên tự diễn đánh úp bất ngờ. Trần Mộc bất đắc dĩ nói, cái này thật ra chỉ ngoài ý muốn, cho dù là ngoài ý muốn, cũng là thu hoạch ngoài dự liệu. Tranh thủ độ nóng lúc này, chị tranh thủ cho em tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Hiện nay mấy chương trình truyền hình thực tế rất hút fan, cũng chính là mở ra con đường tắt để nổi tiếng, cộng thêm Hào Quang là vợ của Kỳ Tổng, tranh thủ giành một chân cũng không khó lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Như nói xong, không đợi Trần Mộc đáp lại, liền hỏi. Thế nào, chị Như, em có thể chỉ đóng phim không được không? Em thật sự thích đóng phim, nhưng những tiết mục khác? Đương nhiên có thể, nhưng với danh tiếng hiện tại của em, khẳng định không nhận được vai diễn nào tốt, trừ khi là bộ phim do Kỳ Tổng tự mình đầu tư. Nhưng nếu sau khi em thực sự nổi tiếng rồi, không phải là chúng ta đi tìm kịch bản mà kịch bản sẽ tìm đến em. Đạo lý này em hiểu, biết được là tốt, nếu không trước hết em xem chương trình giải trí một lần đi. Nếu như thực sự không được, sau này chị sẽ không sắp xếp em tham gia chương trình giải trí nữa, được không? Điển Như là người quản lý mà công ty vừa mới sắp xếp cho cô, tính tình rất tốt, cũng dễ nói chuyện. Trần Mộc biết bởi vì mình leo lên được cành cây cao Kỳ Uyên nên đãi ngộ cũng tăng lên như thuyền lên khi nước lên, cô không có lý do kén cá chọn canh. Được, nghe theo chị Như. Cô vừa gật đầu đồng ý, Điền Như cũng nhanh chóng tìm kiếm cho cô. Hiện nay chương trình truyền hình thực tế rất nhiều, nhưng chất lượng lại không đồng đều, có tốt cũng có xấu. chương trình truyền hình thực tế tốt, cực kỳ hiếm có. Lấy cái danh tiếng của Trần Mục đi cạnh tranh với người khác có chút khó khăn, nhưng được cái gần đây cô được Kỳ Uyên nâng đỡ, Điền Như mới giành được tương đối tài nguyên. Sau đó Trần Mục vẫn an tâm ở lại căn hộ cao cấp của Kỳ Uyên. Vì không có hoạt động, nên cô được nghỉ ngơi mấy ngày liên tiếp, cả ngày chỉ vỏn vẹn ăn ngủ ngủ rồi lại ăn, hoạt động duy nhất chính là lướt Weibo xem mình có nhiều hay ít fan hâm mộ. Mỗi ngày Kỳ Uyên đều phải đến công ty tọa trấn. Theo như anh nói, đó chính là xây dựng nhân vật của bá tổng không thể phá vỡ. Nhưng mà mỗi tối anh vẫn kiên trì về nhà ăn với cô bữa tối. Ăn xong liền đi vào thư phòng tiếp tục làm việc. Trần Mục biết anh đang bận cái gì, cũng không đi quấy rầy anh. Duo chân tọa trấn, có nghĩa là dùng quyền lực, địa vị cùng với tầm ảnh hưởng của mình đã để bảo vệ một nơi nào đó. Theo Baidu, vài ngày sau, Trần Mục nhận được điện thoại của Điền Như. Nói là đã chọn được một chương trình truyền hình thực tế. Là một chương trình thực tế hấp dẫn lôi cuốn của một đài truyền hình hàng đầu. Muốn mời mấy ngôi sao tuyến một. Sau đó Điền Như nói tên vài ngôi sao. Trần Mục nghe được sửng sốt một chút. Gia vị của bọn họ cách xa em đến mấy cấp bậc. Cái chương trình kia chắc là một chương trình thực tế rất quý hiếm đúng không? Sao chỉ có thể dành được cho em vậy? Ca Way gia vị, từ thường được dùng trong giới giải trí. Dùng để chỉ cấp bậc của các minh tinh trong giới. Người có gia vị càng cao, càng có sức ảnh hưởng lớn cùng với cát xê cao. Theo Baidu, Điền Như nói, trước hết em nghe qua một chút về nội dung chương trình đã. Nghe xong em sẽ hiểu chị làm cách nào tranh thủ được cho em. Chị nói đi, Trần Mục có chút hiếu kỳ. Đọc full tại Chuyên Phong, VN, cái chương trình truyền hình thực tế này chủ yếu là quay lại cuộc sống sinh hoạt gia đình riêng một cách chân thật của các minh tinh. Những minh tinh tham gia chương trình, điều kiện đầu tiên chính là đã kết hôn. Em hiểu rồi chứ? Trần Mục hiểu ra trong giây lát. Nói cách khác, bạn đời của minh tinh tham gia tiết mục nhất định sẽ xuất hiện trước ống kính. Đây chính là chương trình khoe vợ chồng của minh tinh. Chính là như vậy. Em có muốn hỏi qua ý kiến của Kỳ Tổng một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đã hiểu, Điền Như có thể giúp cô giành được một chân trong chương trình này. Khẳng định là bởi vì độ nóng của tin tức cô cùng Kỳ Uyên cưới nhau chớp nhoáng. Nếu không với cái đẳng cấp chênh lệch của cô với những minh tinh khác, người ta tuyệt đối không chọn cô. Cô cũng không làm quá nhiều cân nhắc, nói, không cần hỏi, anh ấy bề bộn công việc, không rảnh tham gia tiết mục. Hơn nữa thân phận của anh ấy cũng không thích hợp để tham gia những chương trình thực tế. Chị biết em sẽ nói như vậy, nhưng đây quả thật là một cơ hội rất tốt. Nói không chừng có thể nổi tiếng trong một lần. Em thật sự không suy nghĩ một chút sao? Nếu không em hỏi qua Kỳ Tổng một chút, xem thử ý kiến của cậu ấy như thế nào. Cậu ấy đồng ý xuất hiện trên phát sóng trực tiếp của em, chắc là không ngại xuất đầu lộ diện nhỉ? Không cần hỏi, là em không đồng ý cho anh ấy xuất đầu lộ diện. Chị, hay là chị giúp em tìm những chương trình khác đi? Thật sự tìm không được cũng không sao, thỉnh thoảng em có thể đóng vai phụ cũng được. Điền Như không biết nên nói gì cho phải. Đây là lần đầu tiên cô gặp được một nghệ sĩ không có lòng cầu tiến. Nhìn đến thấy sốt ruột thay cho cô ấy. Vậy cũng được, chị đi xem mấy chương trình khác. Mấy ngày nay em đăng thêm mấy bài trên Weibo đi. Duy trì cảm giác tồn tại. Lần này Trần Mục rất nghe lời đáp ứng ngay. Được, em biết rồi. Vốn cho rằng bỏ lỡ chương trình này, chắc hẳn phải đợi thêm một thời gian nữa. Không nghĩ tới hai ngày sau, Điền Như liền gọi điện thoại tới nói tìm được một tiết mục khác, nhưng mà tiết mục lại có chút bình thường, sợ là không hot được, nói gần nói xa nhắc đến chuyện không chịu nhận tiết mục trước. Trái lại Trần Mục an ủi cô ấy, vẫn tốt, vẫn là ở đây, không cần phải đi quay bên ngoài. Được rồi, hôm nay chị sẽ nhờ Tiểu Tuệ đưa kịch bản của chương trình qua cho em. Mấy ngày nữa khi hợp đồng soạn thảo xong đến công ty ký, một tuần lễ sau bắt đầu quay tập đầu tiên. Em chuẩn bị tốt một chút. Được, lúc ăn tối, Trần Mục nhắc đến chuyện chương trình thực tế với Kỳ Uyên. Chị Như nói nội dung của chương trình thực tế này chị ấy đã xem qua. Không có gì mới mẻ, hơn nữa khác mới đều là minh tinh tuyến 3 tuyến 4, chắc sẽ không hot được. Kỳ Uyên không quá vui mở miệng, Điền Như cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao? Ngay cả việc giành được một chương trình tốt một chút cũng không có cách giành được. Trần Mục cười nói. Danh tiếng của tôi chỉ tới đó, muốn xuất hiện ở những tiết mục tốt nào dễ dàng như vậy. Tôi cảm thấy em chỉ cần nũng nịu với tôi một chút, dụ tôi cao hứng, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng chi cho em, dù sao tôi cũng là hôn quân. Quên đi thôi, là ai lúc phát sóng trực tiếp nói tôi rất cố gắng. Nếu như bây giờ để anh chi tiền, không phải là vả vào mặt anh sao? Mặt tôi dày, không sợ bị vả. Trong lòng Trần Mộc ngọt ngào nói, trước đó đúng là có một chương trình tốt, nhưng tôi từ chối rồi. Kỳ Uyên nhíu mày, vì sao? Bởi vì muốn cả hai vợ chồng đều xuất hiện ở chương trình, tôi cảm thấy anh không thích hợp, từ chối rồi. Em cảm thấy tôi không thích hợp, vì sao? Tôi không thể công khai xuất hiện được sao? Với giá trị nhan sắc của tôi dù có lăn lộn trong ngành giải trí vẫn dư xài. Không phải anh bề bộn nhiều việc sao? Làm sao có thời gian tham gia mấy cái này? Hơn nữa, nếu để lão phu nhân biết tôi kéo anh lăn lộn vào ngành giải trí, không biết bà ấy có cầm dao đến tìm tôi không nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đồng thời nghĩ đến bộ dáng nổi trận lôi đình của lão phu nhân, nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Mức độ cạnh tranh trong ngành giải trí rất lớn. Để giành một nguồn tài nguyên tốt, có thể phải tranh giành đến sức đầu mẹ chán cũng chưa hẳn có thể giành được. Trong khi Trần Mộc lại nhanh chóng từ chối trong giai đoạn bàn bạc. Trước kia cô sống rất tích cực, vì nhiệm vụ, không thể không duy trì tinh thần căng thẳng mọi lúc. Kể từ khi cô biết mình nơi nào cũng không đi được, ngược lại cô lại buông xuống không ít gánh nặng, để cho cuộc sống của mình thoải mái hài lòng hơn một chút. Mặc dù cô biết loại trạng thái này cũng có thể nói như không còn sống. Nhưng tốt xấu gì vẫn có người ở cạnh cô. Tiểu Tuệ đưa qua kịch bản của chương trình giải trí, Trần Mộc nhìn qua, đúng là vẫn chỉ là bình cũ rượu mới, đúng là chẳng có ý tưởng gì mới mẻ. Cô nhớ kỹ nội dung của tập đầu tiên, sau đó không để ý đến nữa. Nói đến thấy cũng kỳ quái, chương trình đã quy định rõ thời gian quay tập đầu tiên, nhưng hợp đồng lại chậm chạp, chưa thấy gửi đến, cũng không biết là có thay đổi gì không. Thẳng cho đến lúc trước khi ghi hình một ngày, Điền Như mới gọi cho cô, nói muốn dẫn tổ quay phim đến nhà cô quay một chút tài liệu thực tế, để cô phối hợp một chút, chỗ nào có thể quay chỗ nào không thể quay, đều phải thống nhất cho tốt với tổ quay phim, đồng thời cũng mang hợp đồng đến để cô ký tên. Trần Mộc đối với sự sắp xếp như vậy đương nhiên không có ý kiến, nhưng vẫn muốn thông báo cho Kỳ Uyên trước một tiếng. Tôi đã nói rồi, nơi này là nhà của em thích làm gì cũng được. Kỳ Uyên nói như vậy. Đến cuối cùng, Trần Mộc quyết định chỉ đặt máy quay ở phòng cất quần áo, những nơi khác thì thôi đi, trang trí nội thất của nhà bá tổng mặc dù khá khiêm tốn, nhưng người biết nhìn hàng chắc là sẽ biết được sự xa hoa trong cái khiêm tốn này, ngược lại bị người ta nói cô khoe của cũng không tốt. Buổi chiều Điền Như dẫn theo đoàn người quay phim đến nơi, đúng lúc vẫn còn là giờ làm việc, Kỳ tổng không có ở nhà. Trần Mộc hỏi, có thể quay trước bữa tối được không? Không thành vấn đề. Chúng là tùy tiện quay chụp thôi, đến lúc đó những nơi nào không thể lên hình thì nói trước với chúng tôi một tiếng là được. Đến lúc đó, Trần Mộc kỳ quái nhìn thợ quay phim, lại nhìn Điền Như vẻ mặt ngạc nhiên. Không phải đến quay em chuẩn bị hành lý hay sao, còn muốn quay những nơi khác, biểu tình của Điền Như vi diệu, nhìn xung quanh một lần. Kỳ tổng đâu, đương nhiên là đi làm rồi, sao vậy ạ? Vẻ mặt Trần Mộc đề phòng nhìn cô ấy, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Cái đó để sau nói vậy, Điền Như nói, vừa dứt lời, nghe được giọng nói của Kỳ Uyên từ phía cửa chính. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, bắt đầu quay phim sao? Điền Như vội vàng nói, không có, vẫn đang chờ anh. Trần Mộc một mặt ngạc nhiên, cách chương.